Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, giết chết Sử Tương. Nghe được thanh âm này, Lâm Kiều triệt để yên tâm lại, hắn sau đó an tâm rơi vào trên đất, cẩn thận, hắn nhìn bóng lưng kia, thấp giọng nói rằng, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy đạo này bóng lưng, hắn thì có loại không tên cảm giác thật, tựa hồ coi như trời sập xuống, đạo này bóng người cũng gánh vác được. Mà lúc này, Sử Tương nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi, ngoài mạnh trong yếu nói, Vân Hoành, người nhất định phải quản việc không đâu sao? Không, Mạnh Hàn thản nhiên địa lắc đầu một cái, ta xưa nay quản việc không đâu, ta chỉ phải nhìn ngươi không hợp mắt mà thôi. Giao, một cước bước ra, nóng rực thái dương chi hỏa hóa thành gió bão, hướng về Sử Tương giận cuốn mà đi. Cùng lúc đó, đạo kia to lớn cổ ấn, cũng bị Mạnh Hàn một quyền oanh trở lại, luồng sức mạnh kia chi bàng bạc, để Sử Tương đều hoàn toàn biến sắc. Mà lúc này, Mạnh Hàn thân hình như quỷ mị, tốc độ đột phá cực hạn, trong nháy mắt đi tới Sử Tương trước mặt, đùng, một quyền đánh ra, thái dương chi hỏa tỏa ra, như óng ánh khói hoa. Sử Tương trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng thời khắc mấu chốt, Sử Tương mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Chặn lại rồi cú đấm này lực lượng, ngươi không cách nào đánh bại ta. Sử Tương đầu tiên là khiếp sợ với Mạnh Hàn lực lượng. Sau đó điên cuồng giống to, trên người tuôn ra cường hãn khí tức, hắn tựa hồ muốn đột phá đằng long cảnh cửu trọng. Thật sao? Mạnh Hàn trào phúng nở nụ cười, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt, thật sự cho rằng có một thân mai rùa liền vô địch rồi. Giao, sau một khắc, Mạnh Hàn thân ảnh biến mất. Này, Sử Tương đồng tử, con người kịch liệt co rút lại, theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng mà một luồng nóng rực mà sức mạnh cuồng bạo đã rơi vào trên người. Đông, bầu trời nổ tung một đạo kim sắc vòng tròn sóng trùng kích. Còn không chờ mọi người thấy rõ, một đường thẳng vị trí, lại một đạo đạo vòng tròn sóng trùng kích xuất hiện, bầu trời đều ở nổ vang, thái dương chi hỏa như khói hoa nổ tung. Đầy trời đều là đông, đông, đông, đông, cảnh tượng dọa người cực kỳ. Như một cái vô hình cây thăm bằng trúc, chuỗi từng cái kim sắc nấm, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta tê cả da đầu. Đông, một lần cuối cùng, một vệt bóng đen chật vật đập xuống đất, va chạm mạnh mẽ lực hóa thành sóng trùng kích, đem chu vi mặt đất đều nhấc lên một tầng. Như thủy triều dâng tới tứ phương, bụi mù cuồn cuộn, làm bụi mù tản đi, tại chỗ xuất hiện một đạo đường kính 100 mét hố to, mà một đạo cháy đen bóng người nằm trên đất, chính là Sử Tương, trên người của hắn áo giáp màu xanh lam vẫn không có phá vụn, nhưng mà, cả người đã thoi thóp, cả người là máu, Mạnh Hàn cái kia nóng rực mà cuồng bạo công kích. Cách thiên giai thượng phẩm áo giáp, đều cơ hồ đưa hắn ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan. Chuyện này, ùng ụp, thật mạnh, tất cả mọi người chấn động mà nhìn tình cảnh này. Liền ngay cả Nghê Thương, Tạ Lương thần đẳng nhân, đều sắc mặt nghiêm túc lên. Tốc độ như thế này, loại sức mạnh này, Nguyên Khanh hít sâu một cái, chỉ cảm thấy cuống họng hơi khô sáp. Trong lòng trầm trọng, nếu như là lời của ta, chỉ sợ cũng không ngăn được. Chỉ có Tử Phong, con mắt hơi híp một hồi, tựa hồ né qua một tia kỳ dị chi mang, sau đó khôi phục lại yên lặng. Ha ha, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể bao phủ kim quang, chậm rãi hạ xuống, trôi nổi ở Sử Tương bầu trời 10 mét địa phương. Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt kia như xem run rế. Ngươi, Sử Tương sắc mặt dữ tợn, như dã thú bị thương, gầm hét lên, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, bằng không, ta nhất định cho ngươi trả giá bằng máu. Ánh mắt hắn ửng đỏ địa trừng mắt Mạnh Hàn, không sợ hãi chút nào, ánh mắt lạnh lẽo mà ác liệt, hắn không có sợ hãi, tại đây dưới con mắt mọi người, đối phương nhất định không dám giết hắn, nhất định không dám, hắn ăn khớp xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, hắn không biết là, Mạnh Hàn, không phải Vân Hoành, bầu trời đột nhiên sáng lên một cái, một đạo hủy diệt tính cột sáng, trong chớp mắt từ bầu trời buông xuống, xuyên qua đại địa, rào, vô số bùn đất như sóng lớn bao phủ tới. Mặt đất đều ở rung động, bụi mù cuồn cuộn, chờ bụi mù tản đi, tại chỗ xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy đen kịt hố to. Sau đó, một đạo thái dương giống như bóng người tự đại hãm hại phía dưới từ từ bay lên. Mà trong tay hắn, cầm lấy một cái áo giáp màu xanh lam. Sử Tương, chết rồi, xảy ra đại sự, người chung quanh đã cả kinh nói không ra lời. Vân Hoành, dĩ nhiên thật sự giết Sử Tương. Quá điên cuồng, Sử gia cũng là chân võ thế gia a, gia tộc đệ nhất thiên tài bị giết, làm sao có khả năng nuốt xuống cơn giận này. Mà càng thú vị chính là, Sử gia chỗ ở Cự Tượng vực, ngay ở Hàn Võ vực mặt đông, một giang chi cách, này chẳng phải là nói, hai đại gia tộc lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Tin tưởng Sử Tương cũng chính là cân nhắc đến cái này, mới có thị không sợ gì đi, nhưng là Vân Hoành, hắn làm sao dám, lẽ nào hắn điên rồi sao? Mà Mạnh Hàn, tựa hồ không nhìn thấy mọi người kinh ngạc, hắn khuôn mặt lạnh lùng, tự nhiên nói rằng, không ai có thể uy hiếp ta, nếu có, vậy thì chết. Câu nói này, tựa hồ là ở đáp lại mọi người nghi vấn. Nhất thời, rất nhiều người trong lòng run lên, tựa hồ cũng đã hiểu. Đối với mâu thuẫn, người khác nhau có sự khác biệt phương thức xử lý. Có người sẽ lấy đại cục làm trọng, nuốt giận vào bụng, mà có người sát phạt quả quyết, chưa bao giờ trông trước trông sau. Đáng chết người trước hết giết lại nói, trả thù thì lại làm sao? Sợ gì một trận chiến? Vân Huynh xác thực sát phạt quả quyết, nhưng ý nghĩ khó tránh khỏi có chút cực đoan. Lúc này, một thanh âm vang lên, mọi người thấy đi, dĩ nhiên là Nghê Thương. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, bình tĩnh nói, ngươi nói không ai có thể uy hiếp ngươi. Cái kia nếu là mạnh hơn ngươi người uy hiếp ngươi, lại nên làm như thế nào? Rất nhiều người nhìn về phía Mạnh Hàn, bởi vì mọi người đều biết, Nghê Thương nhưng thật ra là có chút không vui, bởi vì, này thí luyện là Tiềm Long Viện chủ trì, mà Mạnh Hàn đang thử luyện bên trong công nhiên giết người. Có chút không cho Tiềm Long Viện mặt mũi, huống chi, Mộng Hàn là 13 tinh, mà Nghê Thương mới 10 nhất tinh, này đã để Tiềm Long Viện bộ mặt bị hao tổn, nếu là Mạnh Hàn biết điều một điểm, Tiềm Long Viện cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể bóp mũi lại chúc mừng một tiếng. Nhưng là lúc này hắn nhảy ra giết người, kiêu ngạo hung hăng, vậy thì tương đương với tự cấp Tiềm Long Viện vung sắc mặt. Nghê Thương làm Tiềm Long Viện thủ tịch đệ tử, không thể không muốn đứng ra nói chút gì. Ha ha, nếu như là mạnh hơn ta người, cũng không cần uy hiếp ta. Chẳng lẽ ta còn có thể phản kháng hay sao? Mạnh Hàn nhìn Nghê Thương, thờ ơ cười cợt, sau đó, hắn con người dần dần lạnh lùng nghiêm nghị lên, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy, ngươi chính là cái kia mạnh hơn ta người? Ánh mắt của hắn như điện, nhìn gần Nghê Thương, ta cũng không có nói như vậy. Nghê Thương sắc mặt vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, có điều, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn nói cùng thế hệ vô địch, e sợ còn rất xa không đủ. Hay là ngươi cảm thấy ngươi là vương thể, hiện ra 13 tinh tiềm lực, thế nhưng nếu nói tiềm lực cùng thực lực, cũng không hoàn toàn móc nối. tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Hắn nói câu nói này thời điểm, vô tình hay cố ý quét Lâm Kiêu một chút. Có ý riêng, Lâm Kiêu, 15 tinh tiềm lực, nhưng vừa nãy vẫn bại bởi Sử Tương. Tuy nói Lâm Kiêu tu vi trên chịu thiệt, hơn nữa Sử Tương có thiên giai thượng phẩm áo giáp, nhưng thất bại chính là thất bại. Đây là sự thực, Lâm Kiêu khẽ nhíu mày, thế nhưng không nói gì. Mạnh Hàn nhìn Nghê Thương, âm thanh lạnh xuống, nếu như ngươi dám một trận chiến, ta sẽ để ngươi biết. Của 11 viên tinh, thực đến tên về, thực đến tên về. Quyển này tới là cái lời ca ngợi, nhưng ở câu nói này bên trong thì có mấy phần trào phúng hương vị. Muốn đánh, có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Nghê Thương lạnh nhạt địa liếc Mạnh Hàn một chút, sau đó nhìn về phía nơi xa mọi người, cao giọng nói rằng, các ngươi cũng lại đây kiểm tra đi. Chỉ cần đạt đến cửu tinh, đồng dạng có cơ hội đi tới Thiên Thần Học Viện. Người đối diện quần một tĩnh, sau đó phát sinh thanh âm hưng phấn. Được, đến rồi. Ha ha ha, Tú Nhi, Cha Tiền Đồ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.